Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhân sâm quả. Trong rừng rậm, một vòng vòng tròn bong bóng vờn quanh đất trống. Tôn Ngộ Không đưa tay vỗ vào bong bóng trên, bắn lên mưa phùn vậy bọt nước. Hắn trầm mặc hồi lâu. Chúng ta làm một ngày, liền vì cái điểm vẻ ngoài. Vẻ ngoài rất trọng yếu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không phải vậy làm sao để phàm nhân biết linh võng vĩ đại. Tôn Ngộ Không không có gì để nói. Trấn Nguyên Đại Tiên thỏa mãn nhìn bong bóng. Mỹ lệ, ổn định, hơn nữa muốn đầy đủ an toàn. Hay chúng ta muốn hoàn thành linh võng? Không có mấy năm công phu là không thể. Tôn Ngộ Không gật đầu. 10 năm có thể hoàn thành. Đã là may mắn. Ngao Loan. Tôn Ngộ Không xoay người dặn dò Ngao Loan. Ở Thủy Liêm Động Thiết Yến. Ta muốn khoản đãi đại tiên. Đúng. Ngao Loan lập tức xuống rồi. Hiền đệ a, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không kiểm tra xong bong bóng. Sau đó hướng về Thủy Liêm Động đi đến. Ta cùng ngươi nói chuyện 2 ngày. Phát hiện ngươi nghĩ pháp độc đáo. Ta có chút đạo pháp trên vấn đề. Không biết có thể không xin ngươi cho điểm kiến nghị. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn rất tình nguyện cùng Trấn Nguyên Đại Tiên giao lưu. Có giao lưu mới có tiến bộ. Trở lại Thủy Liêm Động dưới. Tôn Ngộ Không hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ dẫn cửa động vị trí. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy cái kia chảy nhanh mà xuống thác nước phía trên. Có một cái diều bay tới. Hiền đệ a, Trấn Nguyên Đại Tiên đầy mặt kinh ngạc. Người này hoa quả sơn yêu quái quả thực cùng ngoại giới không giống nhau. Cầu yêu viết thơ tình. Còn dùng diều đến đưa. Tôn Ngộ Không hướng về diều trên vừa nhìn. Phía trên quả thực viết một đầu lung ta lung tung thơ tình. Hắn cau mày. Thơ tình đối tượng là con kia mị hồ. Không biết cái nào yêu vương như thế có sáng tạo. Dĩ nhiên dùng diều đến thông báo. Đáng tiếc diều bay sai chỗ rồi. Đi, Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Trên trời diều nhất thời bị cuồng phong cuốn sạch lấy bay về phía biển rộng rồi. Tôn Ngộ Không có phản ứng diều phía dưới bị treo đồng thời cuốn đi ngu xuẩn. Mời Trấn Nguyên Đại Tiên tiến vào Thủy Liêm Động. Ngao Loan đã ở Thủy Liêm Động chuẩn bị kỹ càng yến hội. 2 người ghế trên sau. Đám yêu vương dồn dập đến đây chúc rượu. Bọn họ từ Ngao Loan nơi đó biết được thân phận của Trấn Nguyên Đại Tiên. Tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Rượu quá 3 tuần sau. Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu hướng về Tôn Ngộ Không thỉnh giáo đạo pháp. Thì ra là như vậy. Còn có phương pháp này, ở đám yêu vương nhìn kỹ. Trấn Nguyên Đại Tiên không ngừng mà gật đầu. Ở Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện ra một bộ thành tâm thỉnh giáo dáng vẻ. Này lại để cho đám yêu vương lấy làm kinh hãi. Trấn Nguyên Đại Tiên đạo pháp trình độ đương nhiên sẽ không thua cho Tôn Ngộ Không. Nhưng mà đạo pháp sâu hơn. Cũng không sánh được Tôn Ngộ Không điểm quan trọng nhiều. Tôn Ngộ Không thuận miệng nói. Chính là từ trong thiên thư được dẫn dắt. Thường thường có thể làm cho Trấn Nguyên Đại Tiên sáng mắt lên. Trấn Nguyên Đại Tiên linh nghĩ giạt giáo. Hối hận không có sớm một chút cùng Tôn Ngộ Không kết giao. Hầu tử này cách tự hỏi cẩn thận nghiêm mật. Căn bản cùng người thường không giống. Hiền đệ một lời nói. So được với ta 100 năm hiểu thấu đáo. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được cảm thán. Hắn đứng dậy lôi kéo Tôn Ngộ Không. Đi, hiền đệ đêm nay theo ta trở về. Chúng ta cầm đuốc soi mà nói. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Người có thể ở Thủy Liêm Động trụ một đêm. Người này Thủy Liêm Động cái gì cũng tốt. Nhưng là bàn đá giường đá. Không sánh được ta ngũ trang quan. Trấn Nguyên Đại Tiên không nói lời gì. Mang theo Tôn Ngộ Không liền đi rồi. Ngao Loan nhìn bóng lưng của bọn họ, thở phì phò gióng lên miệng. Cái kia đại tiên làm sao như vậy quá đáng. Đám yêu vương đều biết tâm tư của nàng. Không dám nói nhiều, mà Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo Tôn Ngộ Không trở lại ngũ trang quan. Ngay lập tức sẽ để tiên đồng nhóm lên trà. Thượng tiên, xin mời dùng trà. Tiên đồng nhóm lòng không cam tình không nguyện đem trà đưa cho Tôn Ngộ Không. Ngũ trang quan nhỏ nhất tiên đồng cũng có mấy trăm tuổi. Tôn Ngộ Không tuổi còn trẻ hãy cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ngang hàng. Những kia tiên đồng đương nhiên không phục. Tôn Ngộ Không biết tâm tư của bọn họ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Đạo Pháp từ trước đến giờ không lấy niên kỷ làm đầu. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đàm kinh luận đạo. Lẫn nhau chỉ điểm, hai người đều là Đại Tiên. Kết quả lại là một đêm đều không ngủ. Hai người tán gẫu đến cao hứng. Bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời đem trong phòng ánh nến che lại rồi. Trời đã sáng, Trấn Nguyên Đại Tiên lấy lại tinh thần. Đáy lòng cảm khái không thôi. Nhân sinh chỉ cần có thể có một cái tri kỷ liền thỏa mãn. Tự Hồng Mông khai thiên tích địa tới nay, hắn còn chưa từng gặp như vậy thông tuệ. Cùng chung chí hướng huynh đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên gọi tới tiên đồng. Dặn dò một tiếng, tiên đồng đi ra ngoài lại tiến. Cho Tôn Ngộ Không đổi một chén trà mới. Hiền đệ, uống xong trà này, chúng ta lại đi Hoa Quả Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu, nâng chung trà lên hét một tiếng, nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là, hắn cúi đầu hướng về chén trà nhìn lại, cái kia còn lại nửa chén nước trà bên trong, tựa hồ lóe linh quang, bên trong phao chính là nhân sâm quả. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, lời của ngươi đối với ta có rất lớn dẫn dắt, ta gọi người hái được một viên nhân sâm quả, dùng để chiêu đãi ngươi. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, nhân sâm quả Trấn Nguyên Đại Tiên dĩ nhiên đem nhân sâm quả phao nước cho hắn uống. Nhắc tới cũng là, nhân sâm quả ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, ngộ hỏa mà tiêu, ngộ thổ mà vào, dựa theo Tây Du Ký ghi chép, nước sạch tan ra là nhân sâm quả chính xác ăn pháp. Hiền đệ, lo lắng làm gì, uống nhanh nó. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài, cười nói, nhân sâm quả không thể lâu thả, hừng đông trước uống tốt nhất. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, nhân sâm quả 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới sẽ trở thành thục. Có người nói ăn một cái liền có thể sống 47,000 năm. Hắn nguyên lai liền có trường sinh chi thuật. 40000 năm đối với hắn không là vấn đề. Chỉ là, địa phủ không biết hắn có trường sinh chi thuật. Tương lai sẽ phái Hắc Bạch Vô Thường tới bắt hắn một viên này nhân sâm quả ăn đi. Nhưng lại không biết địa phủ có biết hay không. Vạn một địa phủ biết, Hắc Bạch Vô Thường không dám tới. Sau đó chẳng phải là không có cơ hội móc sinh tử bộ. Tôn Ngộ Không tâm tư quay nhanh, rất nhanh sẽ đem chén trà bưng lên, một khẩu rót tiến vào trong miệng. Chuyện sau này sau đó lại tính toán sau, có thứ tốt thả ở trước mắt không ăn. Hắn lại không phải đứa ngốc. Ăn xong nhân sâm quả, Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe, cảm giác trong cơ thể căn nguyên càng vững chắc. Đại thiện, Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy cao hứng. Lấy lễ để tiếp đón là nhân chi thường tình, làm chỉ điểm chính mình báo đáp. Trấn Nguyên Đại Tiên dành cho Tôn Ngộ Không một viên nhân sâm quả, cũng không sợ bị người khác nắm lấy bím tóc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.